Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 530, tình bạn giả dối. Khóc chuyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.ne, 6 giờ chiều, Hứa Thanh máy lái chiếc Maserati kia. Đón Lâm Mạc Huy chạy thẳng tới nhà hàng Thực Phi Thiên. Những bạn học cũ ở thành phố Hải Tân này, rất nhiều người đều nghe nói đến nhà hàng Thực Phi Thiên. Nhưng không có mấy ai đi vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, ngồi bên trong nhà hàng Thực Phi Thiên. Tất cả mọi người rung động không thôi. Trang trí nơi này xa hoa, đầy đủ để mỗi người sợ hãi thán phục. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Máy đến nơi. Sau khi bắt chuyện với một đám bạn học thì ngồi xuống một bên. Châu Thái Nhi và mấy đứa con gái ngồi cách đó không xa. Vẻ mặt đều phần hận nhìn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, qua không bao lâu, một cô gái trang điểm diêm dúa đi đến. Cô gái này ăn mặc lộng lẫy, hàng hiệu đầy người, dáng vẻ hừng hực khí thế. Ôi, phiêu du, có đến rồi à? Nhà hàng Thực Phi Thiên nơi này là nơi cao cấp chân chính ở thành phố Hải Tân đấy. Người bình thường cũng không vào. Tôi nghe nói là chồng cô đặt phòng. Cô không đến, chúng tôi cũng không dám gọi món đâu. Châu Thái Nhi cười nghênh đón. Phiêu du kia không khỏi cười một tiếng. Có gì mà không dám gọi? Tùy tiện gọi là được. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, tôi nói cho mấy cô biết, chồng tôi quen biết với quản lý nơi này, thậm chí còn cùng ăn cơm với Tổng Giám Đốc Ngọc Tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Lan Ngọc, bà chủ nhà hàng này. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Châu Thái Nhi càng mở to đối mặt nhìn. Thật hay giả, chồng cô quen Tổng Giám Đốc Ngọc? Ôi! Đây chính là nữ cường nhân có tiếng của thành phố Hải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, Tân chúng ta, nghe nói ngay cả Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong cũng phải nể mặt bà ấy. Thật hay giả thế? Phiêu Du cười nói, đương nhiên rồi, Tổng Giám Đốc Ngọc không chỉ có xuất thân rất cao, sau lưng còn có nhà họ Tổng ủng hộ. Tính ra, bà ấy chẳng khác gì người phát ngôn của 10 gia tộc lớn nhất. Hoàng Vĩnh Phong và Nam Bá Lộc khẳng định phải nể mặt 10 gia tộc lớn nhất chuyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, đám người tới tấp sợ hãi và thán phục. Thanh danh của Tổng Lan Ngọc ở Quảng Dương thị thật sự rất vang dội. Phiêu Du kia ngồi trên ghế chủ tọa như chuyện đương nhiên. Ảnh mặt cao ngạo, giống như không ai có thể khiến cô ta để vào trong mắt. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây ngồi một bên, cũng không để ý những bạn học này sẽ vuốt mông ngựa với vẻ hư tình giả ý. Châu Thái Nhi liếc Lâm Mạc Huy một cái. Đột nhiên cười nói, ôi, Phiêu Du, chồng cô thật sự quá tiến bộ rồi. Hai, người so với người càng tức chết người. Cô xem hoa khôi Hứa Đại của chúng ta, khi đó bao nhiêu cậu ấm theo đuổi cô ta. Kết quả thì sao, lấy một thắng ở dề. Cô nói xem có phải số mệnh không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne, chấm, nghe lời Châu Thái Nhi nói. Đám người cùng nhau nhìn về phía Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Trên mặt đều mang theo vẻ mặt hài hước và tò mò. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Châu Thái Nhi này đúng là không gây chuyện không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ne. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88.net, cách chương.